Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, ta lập tức dẫn người chạy tới. Gặp Tường Lệ Lệ mang theo túi lớn túi nhỏ nhanh chóng tiến vào nhà ký túc xá. Cát Đông Húc cười lắc lắc đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Trình Nhạc Hạo gọi tới. Bất quá đánh nửa ngày cũng không ai tiếp, không thể làm gì khác hơn là lại ngược lại cho Đỗ Nhất Phàm gọi điện thoại. Lúc này cũng là không ai tiếp, mãi đến tận Cát Đông Húc cau mày đầu đánh lần thứ hai thời gian, Đỗ Nhất Phàm mới nhận, điện thoại mới một nhận, Cát Đông Húc liền nghe được trong ống nghe truyền tới tiếng huyên náo thanh âm. Làm sao như thế ồn ào, ngươi ở đâu a? Cát Đông Húc hỏi. Lão đại, ta cùng tên béo đang ở quán ba đây. Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì không? Đỗ Nhất Phàm đáp lời. Không phải chứ, ngươi cùng Nhạc Hạo dĩ nhiên tại quán ba. Cát Đông Húc rất là kinh ngạc nói. Tại hắn ấn tượng bên trong, Đỗ Nhất Phàm là cái kỹ thuật nam, chỉ đối với máy tính có hứng thú. Ngồi quán ba tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Coi như Trình Nhạc Hạo, tuy rằng tính cách nhiệt tình hoạt bát, nhưng quán ba cũng không nên là hắn yêu thích đi địa phương. Đúng đấy, Nhạc Hạo tiểu tử này thất tình, vì lẽ đó cùng hắn đến quán ba uống rượu giải buồn. Đỗ Nhất Phàm đáp lời, ta đi, Nhạc Hạo cái tên này cũng sẽ thất tình. Cát Đông Húc lúc này càng kinh ngạc, tại hắn ấn tượng bên trong. Trình Nhạc Hạo chính là gặp một cái mỹ nữ thích một cái gia hỏa. Thậm chí đến bây giờ Cát Đông Húc đều còn nhớ rõ hắn đến thị trấn lần thứ nhất gặp được Trình Nhạc Hạo thời gian, cái tên này mặc cái đại quần lót, hứng thú trùng trùng lôi kéo hắn đồng thời nhìn trộm đường phố đối diện Đồng Vũ Hân sự tình. Muốn nói tới gia hỏa sẽ thất tình, Cát Đông Húc luôn cảm giác hết sức không chân thực. Ta cũng cho rằng sẽ không, nhưng hắn đúng là thất tình. Đỗ Nhất Phàm cười khổ đáp lời. Được rồi, các ngươi ở đâu cái quầy rượu? Ta mang mấy cái mỹ nữ đi qua khai đạo hắn. Cát Đông Húc vẫn còn có chút khó có thể tin. Tưởng được Trình Nhạc Hạo là thật thất tình. Giờ khóc giờ cười nói. Chúng ta ở ba dặm chuân. A, lão đại, ngươi cũng ở kinh thành sao? Đỗ Nhất Phàm lời mới vừa trở lại một nửa, mới đột nhiên ý thức lại đây không đúng, ngươi không phải là nói nhảm sao? Được rồi, ở đâu cái quầy rượu? Ta lập tức dẫn người chạy tới. Cát Đông Húc đáp lời, tuy nói không tin Trình Nhạc Hạo sẽ thất tình, nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ có chút không yên lòng. Vậy thì tốt quá, ta còn đang lo lắng cái tên này nếu như thật uống say. Là hắn cái này trọng tài, ta còn thật không biết rõ làm sao đem hắn chơi đùa trở về đây. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy thật to thở phào nhẹ nhõm, vội vã đem địa chỉ nói cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vừa treo Đỗ Nhất Phàm điện thoại, liền nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ cùng nàng hai vị bạn cùng phòng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đi xuống. Một quãng thời gian không thấy. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết trên người rõ ràng nhiều hơn một chút thành thục yêu nhã khí chất. Hiển nhiên bởi vì vỗ làm trò hơn nhiều, tiếp xúc người cũng nhiều, bất chi bất giác bên trong ở ảnh hưởng các nàng. Bất quá khi các nàng nhìn thấy Cát Đông Húc thời gian, một hồi liền âm thanh kêu lên, sau đó cũng không lo dưới con mắt mọi người, đánh về phía Cát Đông Húc. Cùng hắn đến một cái ôm nhiệt tình. Thời khắc này, trên người các nàng thành thục yêu nhã khí chất tựa hồ một hồi liền biến mất rồi. Khôi phục lẽ ra nên thuộc cho các nàng cái này đại học giai đoạn thuần thật cùng hoạt bát. Xin nhờ, bạn gái của ta vẫn còn ở bên cạnh đây. Cát Đông Húc vỗ vỗ còn ôm chính mình. Đổ thừa có chút không chịu buông tay Kim Vũ San. Cười nói. Lệ Lệ cùng ta là tốt bạn thân, chỉ là chiếm dụng bạn trai nàng một hồi một chút thời gian. Nàng sẽ không ghen đây. Kim Vũ San hướng về Cát Đông Húc nghịch ngợm chớp mắt một cái con ngươi. Nói, bất quá đang khi nói chuyện, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Nàng cũng không dám thật quấn quýt lấy Húc ca. Biết các ngươi là Lệ Lệ tốt bạn thân, vì lẽ đó ta đây mới cùng nàng lại đồng thời trở về tìm các ngươi cùng đi ngâm nước đi. Tỉnh được các ngươi nói nàng trọng sắc khinh bạn. Cát Đông Húc cười nói, giống Húc ca như vậy bạn trai, Lệ Lệ thật muốn trọng sắc khinh bạn, chúng ta là hoàn toàn có thể hiểu được. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nói, sớm biết như vậy, ta cùng Lệ Lệ liền không trở lại. Cát Đông Húc cười nói, hì hì, hiện tại biết đã muộn. Hơn nữa, Húc ca nhẫn tâm không để ý chúng ta đối với ngươi nhớ nhung tình sao? Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đầu tiên là cợt nhả địa trả lời một câu. Theo sát mà lại là một bộ u oán dáng vẻ. Đình chỉ, đừng có dùng loại ánh mắt này cùng ngữ khí nói chuyện với ta. Ta đều nổi da gà. Cát Đông Húc nói. A, Húc ca ngươi thật là hư a. Dĩ nhiên nói nổi da gà. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy nhọn kêu một tiếng. Dồn dập giơ nắm tay lên muốn đánh Cát Đông Húc, mà Tưởng Lệ Lệ ở bên cạnh thì lại cười híp mắt nhìn. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc cùng vui vẻ, đùa giỡn cười nói, đoàn người đến rồi Cát Đông Húc chỗ đậu xe, nhìn thấy chiếc kia mang theo đặc thù bảng số xe Jeep. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết mắt bên trong không khỏi lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Cùng xã hội tiếp xúc càng nhiều, hai người lại càng phát ý thức được những thứ đồ này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Bất quá các nàng hiển nhiên là may mắn, nhận thức người này một chút cái giá cũng không có. Chân chính coi các nàng là bằng hữu đến xem, mà không giống những người khác. Nhìn ánh mắt của các nàng đều là mang theo kiểu khác màu sắc, đều là mang theo cao cao tại thượng. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hay là đi quá quầy rượu. Cát Đông Húc vừa nhắc tới, các nàng đã biết nói cái quầy rượu kia vị trí cụ thể. Cái quầy rượu này rất nổi danh, không ít minh tinh đều đi nơi đó. Thật nhiều hiện tại nổi danh ca sĩ ở không có nổi danh trước cũng đều từng ở nhà này quán ba chú. Hát quá, không nghĩ tới Húc ca cũng biết. Kim Vũ San nói, ta lại nơi nào biết rượu gì đi. Ta vừa nãy gọi điện thoại cho bằng hữu ta. Hắn nói ta một vị bằng hữu khác thất tình, đang ở nhà này quán ba mượn rượu giải sầu đây. Vừa vặn các ngươi người vừa đẹp, miệng lưỡi lại lợi hại. Đợi lát nữa giúp ta khuyên hắn một chút. Cát Đông Húc cười khổ nói. Muốn nói khuyên người, hắn còn thật sẽ không? Không phải chứ, cô bé nào không có mắt à. Thậm chí ngay cả Húc ca bằng hữu của ngài cũng ném. Lâm Tư Khiết nói. Được rồi, cũng đừng nịnh nọt ta. Chuyện tình cảm ai có thể nói tới rõ đây. Hy vọng cái tên này chỉ là tạm thời tính. Đừng thật muốn sống muốn chết. Cát Đông Húc nói. Yên tâm đi, Húc ca, mê đảo ngươi chúng ta là một chút lòng tin cũng không có. Nhưng đối với nam nhân khác, chúng ta vẫn là có lòng tin. Coi như hắn ở tình yêu cuồng nhiệt, chúng ta đều sẽ trước tiên đem hắn dụ được di tình biệt luyến. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết một mặt tự tin nói. Cát Đông Húc nghe vậy ngẩn người. Giờ khóc giờ cười chỉ Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Không còn gì để nói. Sau đó nói với Tưởng Lệ Lệ. Trình Nhạc Hạo ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ. Ngươi trung học đệ nhị cấp bạn bè à. Còn có một cái gọi Đỗ Nhất Phàm. Ngươi nói không sẽ là Trình Nhạc Hạo chứ? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy hơi run. Sau đó một mặt bất ngờ nói. Không phải hắn còn có thể là ai? Ta còn không có nói cho ngươi, bọn họ hai hiện tại cũng ở kinh thành đọc sách, còn cùng ta kết phường đồng thời làm cái máy tính công ty. Hiện tại là hắn nhóm ở kinh doanh, nguyên bản ta chỉ muốn buổi tối cũng hẹn trên bọn họ đồng thời ngâm nước cái đi. Náo nhiệt một chút, thuận tiện cũng để cho ngươi cùng bọn họ chạm cái đầu. Sau đó có chuyện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.